Kiếm nghịch thương khung, chương 1030, Thiên Diễm Bảo Điển 1, góc truyện audio.com, Huyền Thiên đi đến bên người Mạc Thiên Kỳ nói, chúc mừng Mạc Sư Bá chấm dứt ân oán, từ nay về sau khúc mắc mới xem như triệt để giải khai, xem ra, ngày sau đệ nhất thiên hạ đột phá vương giả vô thượng không phải Mạc Sư Bá thì không còn ai nữa. Mạc Thiên Kỳ nhìn thi thể không đầu của Tàng Vạn Tuyệt quay đầu thần sắc hóa thành tiêu sái, nhìn về phía Huyền Thiên. Tu vị chỉ là thiên giai cảnh bát trọng đã có thể chém giết bán bộ vương giả lĩnh ngộ thuộc tính, Huyền Thiên, có lẽ ngươi có thể sáng tạo ra một thần thoại tu vị ở bán bộ vương giả đã đánh bại vương giả đấy. Giữa bán bộ vương giả và vương giả vô thượng tuy rằng chỉ cách nửa bước nhưng thực lực lại khác biệt như thiên địa, giống như kém rất nhiều cảnh giới vậy. Tu vị không đến vương giả vô thượng đã có thể nghịch thiên giết vương giả vô thượng, đối với thần châu đại địa mà nói quả thật là một thần thoại rồi. Vương giả sau thượng cổ chỉ có 9 vị, mỗi người đều là tồn tại vô địch, một vạn năm qua chưa từng có xuất hiện qua chuyện đã trở thành vương giả vô thượng còn bị bán bộ vương giả chém ngược. Nhưng Lạc Huyền Thiên tu vị thiên giai cảnh bát trọng lại chém ngược bán bộ vương giả lĩnh ngộ thuộc tính, chiến lực bực này cách đánh vỡ quy tắc đại đạo chuyện bất quá tam cũng không quá xa nữa, chiếu theo hiện tại xem ra, đợi khi tu vị Huyền Thiên bước vào bán bộ vương giả quả thật có hy vọng nghịch thiên giết vương giả vô thượng sáng tạo ra một thần thoại. Huyền Thiên cười nhạt một tiếng, hiện giờ kiếm ý của hắn lĩnh ngộ tuy rằng sắp đột phá thập giai, nhưng vẫn chưa đột phá, đợi khi thực sự đột phá đến thập giai đại viên mãn thì chiến lực còn sẽ tăng lên một chút hơn nữa. Theo kiếm si nói, hỗn độn thánh đỉnh trong ma vụ chi hải có tác dụng cường hóa thân thể và tinh thần, nếu là có thể đoạt được hỗn độn thánh đỉnh thì thực lực sẽ còn sẽ tăng lên nữa. Huyền Thiên phi thường tự tin, tu vị ở bán bộ vương giả có thể chém ngược loại vương giả bình thường nhất. Huyền Thiên nhìn một chút cường giả Âm Dương giáo cùng với Thiên Kiếm Sơn Trang, nói. Những người này, để bọn hắn đi thôi. Mạc Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, nói. Được thế không ép người, Huyền Thiên, ta thưởng thức ngươi điểm này, đối với người đáng chết sát phạt quyết đoán, đối với người vô tội ý chí rộng lượng, ngươi đây mới thực là khí độ vương giả. Khí độ vương giả trong lời Mạc Thiên Kỳ tự nhiên không phải chỉ cảnh giới vương giả ở trên thiên giai. Về sau vương trung chi vương, không phải thiên nhi không còn ai khác, ha ha. Là Khiếu Dã đã đi tới, vui vẻ cười nói. Hướng Thiên Tiếu cũng bu lại, nói. Vương Trung Chi Vương, kiếm phá trời xanh, chân đạp Thiên Châu, khiến những vương giả Thiên Châu kia biết rõ, thần châu đại địa chúng ta cũng không phải dễ khi dễ đâu. Hiện giờ Huyền Thiên phong mang cái thế, tất cả mọi người nhìn ra tương lai của Huyền Thiên bất khả hạn lược, trong cửu đại vương giả thượng cổ chỉ sợ đã vượt qua hơn phân nửa, duy chỉ có Bất Tử Vương truyền kỳ là có thể so sánh, Mạc Thiên Kỳ, là Khiếu Dã, Hướng Thiên Tiếu dĩ nhiên càng nhìn ra được điểm đó. Huyền Thiên ngượng ngùng cười cười, nói, chuyện trong Bất Tử Vương Lăng đã xong, chúng ta nhanh chóng rời đi quay về Thiên Kiếm Tông thôi, cường giả Thiên Châu cũng không xuất hiện ở Bất Tử Vương Lăng, Thiên Kiếm Tông một mực vẫn đang nguy hiểm. Ba người Mạc Thiên Kỳ gật đầu, đi vào tế trên đài, rời thạch quan. Góc truyện audio.com, già, lúc này mới phát hiện phía dưới thạch qua có mấy lỗ khảm nguyên lai, cái truyền tống trận này cần linh thạch mới có thể kích phát. Lỗ khảm xếp đặt chỉnh tề, chừng 3 hàng, mỗi hàng 3 cái cần 9 khỏa linh thạch. Kích hoạt một lần, liền phải cần 9 khỏa linh thạch, tiêu hao của truyền tống trận thật sự khá lớn, bất quá Huyền Thiên có rất nhiều linh thạch, lập tức xuất ra 9 khỏa linh thạch để vào bên trong, rất nhanh tế đàn kia liền bắt đầu xuất hiện trận trận hào quang, truyền tống trận mở ra, 4 người Huyền Thiên lập tức xuyên thẳng qua hư không, 4 phía hóa thành một mảnh hỗn độn, trong nháy mắt gian 4 người liền cảm giác được cảnh sắc 4 phía xuất hiện, đã rời khỏi Bất Tử Vương Lăng, xuất hiện trên một ngọn núi. Ngọn núi này phi thường cao, chỗ bọn hắn đứng đã là hơn 3.000 mét, dưới núi có một tòa thành trì cự đại, hơn nữa trên sơn thì cũng xây không ít kiến trúc cung điện. 4 người liếc liền nhận ra được đó là Thiên Tinh Thành, mà các kiến trúc kia cũng chính là Thiên Tinh Các, ngọn sơn phong này là Thiên Tinh Phong. Tàng Vạn Tuyệt đã chết, Thiên Tinh Các từ nay về sau quần long vô thủ, giữa Chu Các và Tứ Đại Phân Các lại có rất nhiều mâu thuẫn, thế lực nhất phẩm khổng lồ này chỉ sợ từ nay về sau phải từ thịnh chuyển suy, lâm vào trạng thái phân liệt rồi. 4 người lập tức rơi xuống Thiên Tinh Phong, từ truyền tống trận của Thiên Tinh Các truyền tống đến Bắc Thần Các, sau đó cưỡi phi hành khôi lỗi quay về Thiên Kiếm Tông. Huyền Thiên kích hoạt lên truyền tống trận bên trong Bất Tử Vương Lăng sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài, thấy bọn người Huyền Thiên biến mất, cường giả còn lại cũng lục tục thông qua truyền tống trận xuất hiện trên Thiên Tinh Phong. Chuyến đi Bất Tử Vương Lăng lần này cường giả thiên giai đi vào tử thương hơn phân nửa, càng quan trọng là các bán bộ vương giả như Âm Dương giáo chủ, Thiên Tinh Các chủ, Luyện Huyết giáo chủ, Trục Nhật Đảo kiếm thánh toàn bộ vẫn lạc, Thiên Kiếm Trang chủ, Hắc Bạch thánh tử cũng chết toàn bộ. Tin tức này truyền ra thế tất khiếp sợ thiên hạ, vô luận là thần châu đại địa hay là Âm Dương đại lục hoặc là vô biên hải vực đều phải nổi lên một cổ phong bạo cực lớn. Đêm đầu tiên quay về, bọn người Huyền Thiên nghỉ ngơi tại một khách sạn trong đại thành, bữa tối qua đi, Huyền Thiên quay lại phòng mình, lấy không gian giới chỉ đoạt được từ Văn Nhân Chân Nhất ra. Lúc ấy đại chiến kịch liệt, Huyền Thiên còn chưa điều tra trong không gian giới chỉ của Văn Nhân Chân Nhất có vật phẩm gì, theo Trục Nhật công tử nói thì Thiên Diễm Bảo Điển chính là ở trên người Văn Nhân Chân Nhất. Thuộc tính hỏa trong cơ thể Huyền Thiên là cấp siêu hoàn mỹ, một loại thuộc tính tốt nhất, Thiên Diễm Bảo Điển đối với hắn có tác dụng trọng đại. Hơn nữa, huyết mạch Huyền gia bọn hắn là hỏa thuộc tính, nếu về sau Thần Châu Đại Địa thật sự có vương giả xuất thế, một bản Thiên Diễm Bảo Điển có thể sẽ tạo cho Huyền gia được nhiều vương giả vô thượng hơn nữa. Trong không gian giới chỉ không ít đồ vật nhưng đều không lọt vào mắt Huyền Thiên, khẽ đào tìm tỏi, Huyền Thiên rốt cuộc tìm được vật hắn muốn, Thiên Diễm Bảo Điển. Huyền Thiên ý niệm khẽ động, một quyển sách lập tức từ trong không gian giới chỉ bay ra, xuất hiện trên tay hắn, đúng là Thiên Diễm Bảo Điển. Huyền Thiên trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức thu không gian giới chỉ vào, chuyên tâm quan sát Thiên Diễm Bảo. Góc truyện audio.com Điển, Thiên Diễm Bảo Điển là một công pháp hỏa hệ, tổng cộng chia làm 4 quyển sách, mỗi một quyển sách tu luyện tới cực hạn đều có thể sinh ra thiên hỏa. Cách chương